Bác Chiến, bản Requiem Hoa Hồng, chương 42, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khu vườn trên mái nhà, được ra mắt thị trường vào cuối tháng 1, nhà điều chế nước hoa Tiêu Chiến lại một lần nữa danh tiếng vang xa. Khu vườn trên mái nhà, được các nhà bình phẩm nước hoa cho số điểm tổng hợp là 4, 5 điểm, trong vòng 1 năm mà Tiêu Chiến cho ra đời 2 mẫu nước hoa đều trên 4, 5, khiến cho tên tuổi của anh trở thành cái tên mà ai ai trong ngành cũng biết đến. Series hành trình mà Tiêu Chiến tạo ra không chỉ làm hài lòng những người bình phẩm nước hoa Hà Khắc mà còn chiếm lĩnh mùa mua sắm dịp đầu năm, trở thành quà tặng hot nhất cho dịp năm mới và lễ tình nhân ở trung tâm thương mại. Tuần thứ 3, khu vườn trên mái nhà, lên kệ lại tiếp tục hết hàng, nguyên cả tháng 2 đều phải đặt hàng trước mới có. Mùa tuyết Paris thường diễn ra vào tháng 1, người mua được mộc lan cao quý bắt đầu háo hức chờ mong cơn tuyết lớn đầu mùa, hoa trắng và tuyết trắng chính là tuyệt phối, nhất là mộc lan cao quý hiếm gặp. Nhà điều chế nước hoa Tiêu Chiến trở thành cái tên bảo chứng kép cho cả chất lượng và lượng tiêu thụ, thủy triều dâng thì thuyền buồm cũng được nâng, danh dự và sự giàu có cũng vì thế mà được nâng tầm. Tiêu Chiến lấy được số tiền thưởng ngoài mong đợi, thêm một bản hợp đồng 3 năm, title là nhà điều chế nước hoa cấp cao nhất toàn thương hiệu. Không chỉ xếp được thăng chức tăng lương mà giá trị của các thành viên trong tổ sáng tạo cũng tăng vọt hết sức nổi bật. Nhà điều chế leo lên đỉnh cao một cách thần tốc không chút nghi ngờ, bắt đầu có nhiều suy đoán hơn nhắm vào Tiêu Chiến. Có người công khai bày tỏ sự bất mãn, cho rằng sự thành công của Tiêu Chiến là dựa vào marketing của công ty lớn, anh không có thực tài. Điều chế nước hoa tối giản, chỉ là một tấm màn che, giữa vô vàn những suy đoán ác ý nhất là nhắm vào tính độc lập trong việc sáng tác thu hút sự chú ý của lãnh đạo cấp cao trong công ty. Có người đồn rằng, Tiêu Chiến và trợ lý anh mang về từ Ai Cập là tình nhân, cậu trai trẻ đó có khứu giác thiên phú, cậu mới chính là người sáng tác chân chính của hai trai. Khu vườn, so với những lời tán dương kéo đến ùn ùn, tiếng chất vấn rất dễ bị người ta xem nhẹ, Tiêu Chiến không kịp gặp, không kịp nghĩ, cũng không kịp nổi giận. Sau dịp đầu năm, lịch trình trong ngày của Tiêu Chiến rất kín, truyền thông phỏng vấn không ngừng nghỉ. Trải qua những lần phân tích với Vương Nhất Bác, công ty quyết định lặng lẽ áp chế tin đồn, bảo vệ danh dự nhà điều chế nước hoa hàng đầu của Tiêu Chiến. Bởi vì ngay cả công thức phân tử Vương Nhất Bác cũng không đọc hiểu, nguyên lý điều chế nước hoa chỉ biết nửa vời, không ai tin tưởng cậu có thể tạo ra được chai nước hoa mang đến cả danh tiếng và lợi nhuận. Từ góc độ của công ty, cho dù khứu giác của Vương Nhất Bác vượt trội hơn người khác, nhưng là sức hấp dẫn của Tiêu Chiến toàn diện hơn, thích hợp để làm ngôi sao hơn, vậy nên khi Tiêu Chiến đề xuất muốn được nghỉ ngơi, muốn đi châu Á nửa năm đồng thời tìm kiếm mục tiêu tiếp theo cho series hành trình, công ty đã thoải mái đồng ý, liên tục thành công 2 mẫu nước hoa, phân tích từ góc độ thị trường, chắc là có thể khống chế được tiết tấu. Dịp đầu năm nay, nhà điều chế suôn sẻ trong mọi việc, mặc dù tiểu yêu quái thiếu một câu "Tôi yêu anh", nhưng vẫn khiến Tiêu Chiến trải qua vô cùng vui vẻ, dần dần cũng chẳng còn để ý đến việc rốt cuộc có phải tình yêu hay không nữa. Có lẽ giống như Suzuki San đã nói, năm nay Tiêu Chiến rất thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ lần tạm biệt chẳng mấy vui vẻ trước đó, Tiêu Chiến và Suzuki San không gặp mặt nữa, công việc bận rộn, đàn violin tinh xảo vẫn luôn nằm trên bàn trà nhỏ ở phòng khách. Vẫn là tiểu yêu quái đi thu dọn, cậu đặt lại đàn vào trong hộp cất ngay ngắn. Vương Nhất Bác không nhắc đến việc đàn violin có mùi sơn nữa, chẳng những thế cậu còn mua một số lượng lớn bao cao su, rõ ràng là Tiêu Chiến bận đến mức ngủ còn chẳng đủ, tiểu yêu quái trở về từ Cairo lại cứ kéo đại nhân làm tình đeo bao. Từ khi cậu quay lại Paris, liên tục hơn 10 ngày, cơ hồ là ngày nào cũng có thể làm tình. Yêu quái là đối tượng đầu tiên mà Tiêu Chiến dung túng cho việc làm tình không đeo bao, bây giờ yêu quái ngoan rồi, đại nhân lại cảm thấy, vẫn cứ là không đeo thoải mái hơn. Tiêu Chiến đã nói vài lần mà Vương Nhất Bác cứ muốn dùng, đối với vấn đề bao, này rất cố chấp, có điều sau khi làm đến sướng rồi, Tiêu Chiến không để ý những chuyện này nữa. Thân mật với tiểu yêu quái khiến Tiêu Chiến thư giãn, khiến anh vui vẻ hơn. Dường như niềm vui chẳng thể thập toàn thập mỹ, có một việc khiến năm mới của Tiêu Chiến có tì vết, đại khái là bắt đầu từ lễ Giáng sinh, khứu giác lại xuất hiện vấn đề rồi. Trước Giáng sinh, Tiêu Chiến lại bắt đầu ngửi không rõ mùi vị, tình trạng lặp đi lặp lại nhưng không có chuyển biến tốt rõ ràng. Vương Nhất Bác đi cùng Tiêu Chiến bí mật làm rất nhiều kiểm tra, vấn đề khứu giác của nhà điều chế vô cùng nhạy cảm, bọn họ xử lý hết sức cẩn thận, ngay cả Lola cũng không phát hiện ra. Đã khám ở 3 bệnh viện tư nhân rồi, kết quả vẫn như thế, các chức năng cơ thể của Tiêu Chiến đều bình thường, nghi ngờ là vấn đề do tâm lý, bác sĩ kiến nghị đừng để có áp lực, thả lỏng bản thân. Hôm nay bác sĩ cũng nói như thế, Rời khỏi bệnh viện, cái lạnh mùa xuân còn thấu xương hơn cả tuyết trắng, Tiêu Chiến quấn chặt áo khoác ngoài, tiểu yêu quái cóng đến nỗi chóp mũi đỏ lên, buồn bã chẳng vui vẻ. Bữa trưa Vương Nhất Bác chỉ ăn nửa chiếc sandwich, cứ mỗi lần đưa Tiêu Chiến đi khám bác sĩ về cậu đều sẽ mặt ủ mày cho thật lâu, trái lại Tiêu Chiến rất điềm tĩnh, trước khi đi anh đã không ôm hy vọng gì rồi. Yêu quái ăn nhiều một chút, ăn ít quá rồi, buổi tối còn làm tình không đây? Đại nhân, xin lỗi anh, vẫn không có cách, không cho phép nói xin lỗi nữa, ngày nào cũng xin lỗi. Yêu quái, chuyện này không liên quan đến cậu, có lẽ tôi thật sự nên nghỉ ngơi một thời gian, bây giờ tôi đã có thể tự do nghỉ một thời gian rồi. Nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, Tiêu Chiến của hôm nay đã có sức lực để ngơi nghỉ rồi, anh phải duy trì cảm giác bí ẩn, giảm bớt tần suất sáng tác. Đây là quy luật của xã hội kinh doanh, nhà điều chế Tiêu Chiến rất am hiểu những đạo lý trong đó. Tiêu Chiến giơ sandwich muốn Vương Nhất Bác cắn một miếng lớn, tiện tay lau hết vụn bánh mì dính trên cằm cậu. Nhìn Vương Nhất Bác ăn, việc này có thể khiến Tiêu Chiến thả lỏng, anh nghĩ xong rồi, tối nay phải làm tình, phải là một cuộc hoan ái đầy sung sướng, đã mấy ngày không làm rồi. Đại nhân, là lỗi của tôi, anh dùng khứu giác của tôi được không, tôi cho anh. Yêu quái ngốc, đó là của cậu, có tốt hơn nữa thì cũng là của cậu có thể giúp đỡ tôi, nhưng trước sau gì đó vẫn không phải năng lực của chính bản thân tôi được. Đại nhân, vậy tôi sẽ luôn giúp anh mãi mãi. Ngoan quá, yêu quái thật ngoan, cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ vấn đề khứu giác, giai đoạn này cũng coi như là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong những năm gần đây của Tiêu Chiến, chút xíu phiền não nho nhỏ vẫn là liên quan đến Vương Nhất Bác. Cũng bắt đầu từ Giáng sinh, Vương Nhất Bác trở nên vô cùng bị động với việc làm tình, có đeo bao hay không cũng không còn cương quyết, trước kia ngày nào cũng phải làm, thấy Tiêu Chiến vào cửa là lập tức ôm anh lên tầng cởi quần áo, buổi sáng đã không kịp rồi vẫn phải cắm vào động mấy cái mới chịu đến công ty. Còn bây giờ, buổi tối cởi quần áo ra nằm trên giường, hôn đủ sờ đủ rồi thì kêu buồn ngủ, rất nhiều lần đều là Tiêu Chiến chủ động nói muốn làm tình. Không chỉ dừng ở đó, đã có vài lần Tiêu Chiến chủ động nói ra, tiểu yêu quái lại dùng miệng, dùng tay, dùng đủ các phương pháp để Tiêu Chiến lên đỉnh cũng rất mãnh liệt nhưng chung quy không phải thật sự làm tình. Rõ ràng sừng bò cứng đến mức có thể khoan thùng đất, Tiêu Chiến lên đỉnh xong tiểu yêu quái chỉ ôm anh, dỗ đại nhân ngủ, không nhắc đến chuyện muốn tiến vào. Tiêu Chiến cứ phải nổi cáu, bảo không làm tình thì về ngăn tủ mà ngủ, hoặc là đại nhân chủ động ra trận, trêu đùa cho tiểu yêu quái không chịu nổi không nhịn được nữa, cáu kỉnh mà cắm vào thân thể Tiêu Chiến, làm tình. Chuyện kỳ quặc hơn vẫn còn, Vương Nhất Bác tiến vào rồi lại không chịu dừng, phải lăn qua lộn lại, làm thật nhiều lần mới chịu bỏ qua. Có lần Tiêu Chiến đã tê chân mỏi chân lắm rồi, bên trong không chịu nổi việc đâm chọc bắt đầu sưng đỏ, đau đến nỗi đại nhân muốn khóc mà tiểu yêu quái vẫn cứ làm. Đại nhân vừa dỗ vừa mắng, tiểu yêu quái không chịu dứt, cứ như cậu đã phá luật thì hôm nay phải làm thật lâu. Tiêu Chiến ngồi trong phòng ăn lộ thiên, chọc chọc rau củ trong đĩa, lại nhớ đến chuyện này. Anh lại gần, dán sát vào tai Vương Nhất Bác nói. Yêu quái, có muốn làm tình không, chúng ta làm ở bên ngoài. Vương Nhất Bác bị miếng sandwich làm cho nghẹn, nấc lên, đại nhân của cậu thế mà lại nói như vậy. Trong miệng tiểu yêu quái nhét bánh mì, không trả lời. Tôi trêu cậu thôi, nghe thấy làm tình hình như rất sợ. Yêu quái, cậu không thích làm tình nữa à, có thích, tôi thích làm tình với đại nhân. Vương Nhất Bác cuống cùng phủ nhận, rất lớn tiếng, Tiêu Chiến vội vàng che miệng cậu lại, trong phòng ăn người đến người đi, nhỏ giọng trò chuyện thì còn tạm được, lớn tiếng rêu rao chuyện giường chiếu thì kỳ quặc quá. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cuống cả lên thì tâm trạng lại thấy tốt hơn, tựa lên vai cậu mà hỏi. Yêu quái, cậu đã giúp tôi tìm được tinh dầu quan trọng hai lần rồi, trừ tiền thưởng ra còn muốn thưởng thêm gì nữa không? Tiểu yêu quái nghiêm túc suy nghĩ một lúc, hạ quyết tâm thật lớn. Đại nhân, tôi muốn một chai 24 pho bua phiên bản gốc. À, chỉ cái này thôi sao? Nhà điều chế tưởng rằng tiểu yêu quái sẽ nói, bây giờ muốn lập tức về nhà làm tình cùng đại nhân. Nghĩ lại thì Vương Nhất Bác vẫn luôn nhớ đến việc đi tìm mẹ, lần đầu tiên gặp mặt ở Cairo cậu bị hiểu lầm là khiếm nhã với người ta, cũng là bởi vì 24 pho bua phiên bản gốc. Tháng 11 ở Paris cậu đột nhiên rời đi, lúc trở về nói mẹ không còn nữa, trước khi bỏ đi trên người mẹ chính là mùi này, chắc là muốn lưu lại kỷ niệm. Vương Nhất Bác, cậu muốn 24 pho bua phiên bản gốc diên vị tháng 8, là nhớ mẹ rồi à, đại nhân, bà sẽ không quay lại nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ từng nói, người nhà tôi không sợ xa nhau, chỉ cần nhớ đến bà là đủ rồi. Đại nhân, tôi muốn nhớ đến bà ấy. Được, yêu quái, tôi tìm giúp cậu, 24 pho bua phiên bản gốc hoàn toàn mới. Vậy cậu đừng đau buồn vì mẹ nữa nhé, được không? Tiêu Chiến cho rằng đề tài này đã kết thúc rồi. Ăn xong bữa trưa, bọn họ đi bộ dọc theo bờ sông Sen về nhà. Hôm nay là cuối tuần, chợ bán đồ cũ rất náo nhiệt, tâm trạng Tiêu Chiến tốt, đặc biệt dẫn Vương Nhất Bác đi đường vòng đến chợ Sen. Ô Ăng, đây là chợ đồ cũ xưa nhất, lớn nhất châu Âu. Tiêu Chiến từng mua vài quyển bút ký cũ ở chợ Sen. Ô Ăng, bút ký thám hiểm Ai Cập là một trong số đó, tiếc là thông tin mấu chốt lại bị thiếu trang. Trở lại Paris, Tiêu Chiến không xem lại quyển bút ký đó nữa, thỉnh thoảng có nhớ tới, vẫn sẽ nhớ đến tinh dầu có thể thiên biến vạn hóa trong truyền thuyết. Rốt cuộc có cơ hội tìm được bí mật bị khuyết thiếu hay không, trên thế giới này, rốt cuộc cái gì mới có thể thiên biến vạn hóa. Hôm nay không tìm được chủ sạp bán bút ký, có chút chán nản, Tiêu Chiến đi loanh quanh trong tiệm sách cổ, tiểu yêu quái đi theo anh nửa bước không rời. Không hề báo trước, Vương Nhất Bác đột nhiên tiếp tục đề tài lúc ăn trưa, cậu nói với Tiêu Chiến. Đại nhân, tôi không đau buồn đâu. Cậu nói gì thế yêu quái? Đại nhân, anh bảo tôi đừng đau buồn vì mẹ. Tôi không đau buồn, dù cho có là tôi cũng sẽ không đau buồn đâu. Được rồi mà, Vương Nhất Bác, chờ mùa đông qua, chúng ta cùng đến châu Á đi. Đầu xuân, khứu giác của Tiêu Chiến lúc tốt lúc xấu, anh không sáng tác nước hoa nữa, sinh hoạt hàng ngày không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tiểu yêu quái vẫn luôn ở bên anh, tần suất làm tình của bọn họ vẫn khó mà đoán được. Mấy tháng không điều chế nước hoa, Tiêu Chiến tiếp nhận bản thảo từ nhà xuất bản, muốn tận dụng khoảng thời gian này để thử sức với việc viết nhật ký điều chế nước hoa, ghi lại những cảm ngộ liên quan tới việc sáng tác. Nhật ký điều chế nước hoa đã hoàn thành được 7 chương, nhà xuất bản rất có tự tin mà làm ấn phẩm xuất bản nhiều kỳ, hiện giờ Paris có rất nhiều người say mê series nước hoa. Khu vườn, này, một chương Tiêu Chiến viết gần đây có liên quan đến việc trồng và hái hoa tươi. Sau khi hoàn thành, khu vườn trên mái nhà công ty quay một đoạn phim phóng sự dài 20 phút, Tiêu Chiến dẫn đoàn đội đi thăm nông trường Mộc Lan ở miền nam nước Pháp, thưởng thức quá trình chiết xuất tinh dầu hiện đại hóa của phân xưởng lớn. Từng giỏ hoa Mộc Lan, một tiếng sau khi hái xuống phải tách hết nhụy hoa, đổ vào dụng cụ chứa đựng vừa kín vừa có nhiệt độ cao, dùng nguyên lý áp suất để chiết xuất tinh dầu. Trong quá trình quan sát, Tiêu Chiến vô thức muốn tìm Vương Nhất Bác. Lola nói tiểu yêu quái đang ở ngoài vườn, cậu không đến đây xem. Vương Nhất Bác đã bỏ lỡ quá trình chiết xuất tinh dầu bằng cách sử dụng các dụng cụ tinh vi trong ngành công nghiệp nước hoa hiện đại. Đây là điểm nổi bật của ngày hôm nay. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, không đến thì không đến vậy, anh cũng cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ không thích xem. Cánh hoa quay cuồng bên trong dụng cụ chứa đựng, lượng nước dần bốc hơi, mộc lan tươi mới bắt đầu khô héo, tinh dầu màu trong suốt trong ống nghiệm dưới đáy bình thủy tinh ngày càng nhiều, từng giọt, từng giọt, từng giọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện với dây chuyền sản xuất tinh dầu có kích thước bằng nửa sân bóng đá, có vô số hũ thủy tinh khổng lồ, với vô số bông hoa mộc lan nằm bên trong. Tiêu Chiến chưa từng nghĩ việc này có liên quan đến hiến tế, hôm nay ngoài ý muốn anh lại sinh ra chút liên tưởng, có sinh mệnh đã lặng lẽ tan biến vì nước hoa. Trồng trọt và thu hoạch hoa tươi, vì sự khuyên ngăn từ phía nhà xuất bản, một chương này cuối cùng đã không được ghi lại trong nhật ký điều chế nước hoa của Tiêu Chiến. Biên tập nói một phần quan điểm của chương này gây bất lợi cho việc tiêu thụ nước hoa, bọn họ đã từng nghe được tin đồn tương tự. Rất nhiều năm về trước, một người bị phát hiện có thể chế tạo tinh dầu đã bị nhốt lại, chịu đựng những thí nghiệm, không ngừng không nghỉ, sao lại có thể có tin đồn như vậy được? Trước giờ tôi chưa từng nghe qua, tin đồn không nhất định là thật, gần đây tôi chuẩn bị cho việc xuất bản bút ký nên có nghe ngóng được nhiều tin bên lề, tình cờ nghe nói thôi. Vì việc xuất bản sách mà chuyến đi châu Á của Tiêu Chiến bị hoãn lại. Tối nay anh phải tham gia tiệc rượu salon, do một công ty thời trang đứng ra tổ chức, chủ đề nước hoa, Tiêu Chiến là khách mời lên phát biểu. Chú thích ở comment, gặp lại rất nhiều người bạn cũ, nhà bình phẩm nước hoa có thâm niên với đại diện là Tiêu Rin hiện giờ rất ít khi ở ngay trước mặt Tiêu Chiến tỏ vẻ phản đối, nhưng trên lời văn lại soi mói bắt bẻ, ở hiện trường đều là các quý ông Paris. Cứ luôn có người tìm đại nhân chuyện trò, tiểu yêu quái đã quen với việc mặc Âu phục, cậu cùng với Lola đã nhô bụng đứng bên ngoài ăn trái cây. Tiểu yêu quái, bác sĩ nói thật sự là con gái đấy, đầu tháng 8 sẽ chào đời. Có lẽ rất gần với sinh nhật của cậu, đến lúc đó cậu và sếp cùng đến thăm Emma bé bỏng nhé. Được, Lola, tôi rất muốn gặp Emma. Tôi cũng thế, Lola nhận lấy dâu tây mà tiểu yêu quái gắp cho cô, Lola nói gần đây cô cực kỳ thích ăn dâu tây, nhất định là Emma bé bỏng thích ăn rồi. Bọn họ cùng nhau tựa vào bục cao ăn trái cây, tiểu yêu quái cảm ơn cậu, sao lại cảm ơn tôi thế? Tôi cảm thấy rất kỳ diệu, năm ngoái cùng sếp đến Cairo, sau đó những chuyện mà tôi tưởng rằng sẽ không xảy ra đều xảy ra cả rồi, tôi còn có Theo và Emma nữa. Lola ăn xong hai quả dâu tây to nhất, nói tiếp. Tiểu yêu quái, bây giờ có một ít lời đồn đại liên quan đến cậu, nếu như có người cho cậu rất nhiều tiền để cậu độc lập làm nước hoa, cậu có còn đi theo sếp nữa không? Lola, tôi không cần tiền, tôi cũng không biết làm nước hoa. Lola mỉm cười vỗ vai Vương Nhất Bác, cô vẫn nhớ lần đầu tiên gặp mặt ở nhà hàng ồn ào bên ngoài chợ lớn Khan En. Khalili, tiểu yêu quái nói, làm phiên dịch cho các anh, một ngày cho mấy cái bánh mì thế? Tiêu Chiến ở bên trong vừa mới kết thúc bài phát biểu, anh chuẩn bị nhận phỏng vấn từ phóng viên truyền thông. Thường thường phỏng vấn như này rất thoải mái, hình thức như một cuộc nói chuyện mà thôi. Đèn camera bật lên, flash nháy không ngừng, Tiêu Chiến được một đám người vây xung quanh, từ giữa những cái đầu anh thấy tiểu yêu quái và Lola đã cùng nhau quay lại hội trường, Vương Nhất Bác đang đi về phía anh, một tay đút trong túi quần, rất cao giáo. Yêu quái đẹp trai, Tiêu Chiến nhìn mấy giây mới thu hồi tầm mắt. Phóng viên hôm nay rất dí dỏm, là một blogger thời trang nổi tiếng trên mạng. Phóng viên, nhà điều chế nước hoa Tiêu Chiến, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua tôi tập hợp câu hỏi trên mạng, một đêm thôi mà đã 1.000 lượt phản hồi, nước hoa của anh cứ như chuyện 1001 đêm vậy, khiến người ta say mê. Tiêu Chiến, cảm ơn mọi người đã yêu thích. Phóng viên, bây giờ anh là ngôi sao trong giới nước hoa, càng ngày càng có nhiều người không phải trong giới cũng đang bàn tán về khu vườn trên sông Nin do anh sáng tác. Tiêu Chiến, khu vườn trên sông Nin đến từ địa điểm đầu tiên trong series Hành trình Ai Cập. Mùi hương chỉ là một phần của hành trình mà thôi, Ai Cập là một đất nước cổ xưa thần bí, xứng đáng để mỗi người lên đường. Khi bạn đã chuẩn bị xong giày dép, ba lô, mũ và khăn quàng, sao lại không mang theo một chai nước hoa nữa nhỉ? Phóng viên, Tiêu Chiến, bản thân anh quả nhiên là hấp dẫn hơn. 10 phút tiếp theo, đề tài quay quanh linh cảm sáng tác khu vườn trên sông Nin và khu vườn trên mái nhà. Tiêu Chiến và nữ phóng viên người Pháp trò chuyện cùng nhau ngang sức ngang tài, câu trả lời của anh thú vị có trình độ, đã có mấy chàng pháo tay, cuộc phỏng vấn trong khung cảnh vui vẻ đang đi đến hồi kết. Tiêu Chiến và nữ phóng viên đồng thời đứng lên, bọn họ bắt tay nhau, hôn má, nữ phóng viên ngửi được mùi trên người Tiêu Chiến, là khu vườn trên sông Nin. Vương Nhất Bắc đứng sau máy quay xem đại nhân phỏng vấn, đợi anh kết thúc bọn họ đã hẹn nhau tối nay sẽ đi xem hoàng tử bé. Tiêu Chiến đã nói rất lâu rồi, cứ bận mãi rốt cuộc cũng có thời gian, tâm trạng Tiêu Chiến vui vẻ, sắp kết thúc rồi đây. Vì Tiêu Chiến liên tục cười nhìn có vẻ tâm trạng tốt lắm, nữ phóng viên nửa đùa nửa thật mà hỏi câu hỏi cuối cùng của hôm nay. Nhà điều chế Tiêu Chiến, anh khiến tôi mê đắm rồi, nước hoa của anh tôi đã dùng liên tục 2 tháng, bầu bạn với tôi từ mùa đông đến mùa xuân, anh cảm thấy mùi hương hôm nay có hợp với trang phục của tôi không vậy? Nụ cười của Tiêu Chiến cứng lại. Loại câu hỏi này thường để nhà điều chế tuyên truyền trước khi kết thúc phỏng vấn, có thể trả lời tùy theo ý mình, vậy nên trong đề cương phỏng vấn đã gửi trước đó không hề có. Cái hôn má vừa rồi, nữ phóng viên ngửi được nước hoa của Tiêu Chiến là khu vườn trên sông Nin, Tiêu Chiến dĩ nhiên cũng nên ngửi được của nữ phóng viên là gì? Đèn flash tăng tốc độ rồi tạm dừng, khiến cho câu trả lời của Tiêu Chiến càng làm người ta thêm mong đợi. Rốt cuộc nước hoa mà nữ phóng viên dùng từ mùa đông đến mùa xuân là chai nào, chính nhà điều chế lại đánh giá ra sao? Hoa mộc lan rất hợp với chiếc váy liền thân trắng của bạn, nhìn ra được bạn rất biết cách dùng nước hoa. Mùa tuyết qua rồi, lần sau gặp lại tôi nên tặng bạn một chai khu vườn trên sông Nin. Tiêu Chiến một hơi nói xong, lập tức cúi người, anh muốn nhanh chóng rời đi tìm một chỗ không người an tĩnh lấy lại hơi thở. Bởi vì Tiêu Chiến đã nhìn thấy, nữ phóng viên nghe anh nói xong, trong mắt là vẻ kinh hãi. Cuộc phỏng vấn trò chuyện hết sức vui vẻ, trong một khắc cuối cùng nữ phóng viên lại chẳng thể tiếp lời. Tiêu Chiến lập tức nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt của tiểu yêu quái còn thống khổ hơn cả nữ phóng viên. Xem ra là đoán sai rồi, nhà điều chế nổi tiếng Tiêu Chiến vội vã chạy đi, khoảng cách một cái hôn má, anh lại không ngửi ra được nữ phóng viên cũng giống như anh, dùng. Khu vườn trên sông Nin. Không ai vạch trần Tiêu Chiến, ngoại trừ tiểu yêu quái có khứu giác thiên phú, những người khác không tới gần nên không ngửi ra được nước hoa mà nữ phóng viên dùng không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khu vườn trên mái nhà, người kinh sợ chỉ có chính cô. Cuối cùng nữ phóng viên cũng không bỏ câu hỏi này vào đoạn phim trên mạng, không tính là một câu hỏi, biểu hiện của nhà điều chế nước hoa Tiêu Chiến không thể soi mói. Chuyện này trở thành nghi vấn trong lòng nữ phóng viên, sau đó trở thành bí mật. Nhà điều chế lại không biết được nước hoa do chính mình sáng tác, khu vườn trên sông Nin và khu vườn trên mái nhà chẳng có chút nào tương tự nhau. Cách chương.